Âm vang ký ức Nguyệt Tầm Tinh, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đầu bên kia im lặng một lúc, Nhan Linh thực sự cũng có chút bồn chồn trong lúc chờ anh trả lời. Không biết suy nghĩ của anh có thay đổi so với ban đầu hay không, việc cô gọi điện vào đêm khuya như thế này liệu có quá đường đột không? Có vẻ như cũng không đủ trang trọng. Nhan Linh, nếu anh cảm thấy không, ngày mai được không? Nhan Linh chớp mắt, hả? Trần Trạc Thanh lặp lại một lần nữa, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn, được không? Trong giọng nói thường ngày trầm lạnh của anh, lúc này ẩn chứa một chút run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra. Người chủ động là cô, nhưng người lo lắng lại là anh. Nhan Linh, nhanh như vậy sao? Không cần chọn một ngày nào đó có ý nghĩa à? Cô thấy bạn bè xung quanh khi đi đăng ký kết hôn đều chọn những ngày như 520, ngày lễ tình nhân, những ngày mang ý nghĩa kỷ niệm hơn. Trần Trạc Thanh, không cần, giây tiếp theo, tiếng điện thoại vọng lại từng đợt sóng điện yếu ớt, giọng anh rõ ràng, dễ nghe như thể đang nói ngay bên tai cô, rõ ràng truyền vào lòng cô. Bởi vì ngày kết hôn với em, bản thân nó đã mang ý nghĩa rồi. Tim Nhan Linh đột ngột lỡ một nhịp, cô không thể diễn tả cảm giác đó là gì, rất xa lạ. Thực ra, Trần Trạc Thanh lo rằng cô sẽ hối hận, vì vậy anh muốn chớp lấy thời cơ. Ban đêm, con người dễ đưa ra quyết định bốc đồng. Anh sợ ngày mai cô tỉnh dậy, sẽ hối hận về quyết định đêm nay của mình. Anh biết mình có phần lợi dụng thời cơ. Trần Trạc Thanh nghe cô im lặng, nghĩ rằng cô vẫn cảm thấy quá vội vàng, liền dịu lại. Khi nào em muốn cũng được, vậy thì ngày mai đi. Nhan Linh quả quyết, chút bối rối, rồi gác điện thoại. Còn ở phía bên kia, Trần Trạc Thanh vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. Khi điện thoại hoàn toàn im lặng, anh nắm chặt điện thoại bước đến cửa sổ lớn. Anh nâng tay, kéo mạnh một nửa tấm rèm ra. Đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng mờ ảo, tia sáng yếu ớt từ ngoài hắt vào, chiếu xuống bóng dáng cao lớn của anh, ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ. Anh ngẩng đầu, nhìn lên mặt trăng cong vút, trong mắt tràn ngập dịu dàng. Anh dường như thấy mặt trăng đang tiến về phía mình. Nhan Linh đặt điện thoại xuống, áp tay lên lồ, gờ ngực đang đập loạn nhịp. Cố gắng bắt bản thân ngừng nghĩ về câu nói vừa rồi của Trần Trạc Thanh. Cô nhắm mắt muốn ngủ, nhưng không hiểu sao, nằm trên giường rồi vẫn không có chút buồn ngủ. Cô lật người, mặt vùi vào chiếc gối mềm mại, chán chường lại cầm điện thoại lên, lướt qua vòng bạn bè. Dòng đầu tiên trên trang chủ chính là của người đã làm rối loạn lòng cô, đăng cách đây 5 phút. Không có bất kỳ hình ảnh nào, chỉ có hai chữ đơn giản. Zero, hồi hộp gì chứ? Nhan Linh nhìn chằm chằm vào hai chữ đó, chợt nhận ra anh đang nói về điều gì. Bởi vì lúc này, dường như cô cũng đang có chút căng thẳng. Cô nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng rồi, nếu không ngủ thì có lẽ ngày mai cô sẽ không thể dậy nổi. Quả nhiên, đúng như cô đã nghĩ, sáng hôm sau cô ngủ rất sâu, đến mức không nghe thấy chuông báo thức. Đồng hồ treo tường chỉ đúng 10 giờ, cô nhìn điện thoại, thấy Trần Trạc Thanh đã gọi cho cô vào lúc 9 giờ rưỡi. Ngoài ra, không có tin nhắn nào khác. Tối qua hai người đã hẹn nhau lúc 9 giờ. Nhan Linh vô cùng hối hận, liền gọi lại cho anh ngay lập tức. Vừa lật người ngồi dậy, cô nhanh chóng mang dép vào và bước vào phòng tắm. Xin lỗi anh, em ngủ quên mất. Giọng nói ở đầu dây bên kia mãi một lúc sau mới vang lên. Không sao, em cứ từ từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù anh nói vậy, nhưng Nhan Linh vẫn rửa mặt nhanh hơn mọi khi. Vì sợ anh chờ quá lâu, cô cũng chẳng kịp trang điểm, chỉ cầm theo túi trang điểm rồi vội vàng ra ngoài. Trần Trạc Thanh đứng dưới khu nhà cô, ánh mắt dõi lên tầng nơi Nhan Linh đang ở, thấy bóng dáng cô mở cửa bước ra. Đêm qua anh không ngủ chút nào, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, sáng sớm đã có mặt ở đây chờ. Chỉ đến khi thấy cô xuất hiện trước mặt, anh mới cảm thấy an tâm. Nhan Linh không biết anh đã đợi bao lâu, nhưng cô có linh cảm rằng với thói quen của anh có lẽ đã đến từ rất sớm. Trong một ngày quan trọng như thế này, cô lại đến muộn. Trần Trạc Thanh, xin lỗi anh, em. Không sao, anh vẫn chỉ nói hai chữ ấy. Vẫn còn thời gian, không cần vội. Trần Trạc Thanh nhìn thấy khuôn mặt chưa trang điểm của cô, liền đề nghị. Lát nữa chụp ảnh, em có muốn trang điểm không? Nhan Linh cũng nghĩ đến chuyện đó, chỉ tay vào túi sách. Em trang điểm trên xe cũng được. Trần Trạc Thanh, được, anh mở cửa xe cho cô, Nhan Linh ngồi vào ghế phủ, nhìn quanh một lúc, cảm thấy hơi lạ. Anh đổi xe à? Ừm, xe cũ anh mang đi sửa rồi. Trần Trạc Thanh thấy cô cúi đầu tìm kiếm gì đó, liền hỏi. Sao vậy? Nhan Linh rút tay về, cười ngượng ngùng. Xe mới của anh rộng quá. Trần Trạc Thanh hiểu ý, anh tháo dây an toàn, cúi người về phía cô. Để anh điều chỉnh lại cho em. Không cần, em tự làm được. Nhan Linh còn chưa nói hết, anh đã bắt đầu điều chỉnh ghế, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại. Ngay khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, một điều bất ngờ xảy ra. Bất ngờ không kịp phòng bị, môi cô lướt nhẹ qua mặt anh. Cảm giác xa lạ mà mềm mại, cả hai đều khựng lại. Nhan Linh mở to mắt, lông mi khẽ rung, sự nóng bừng từ khuôn mặt dần lan tỏa, đến khi má cô ửng đỏ. Trong khoảnh khắc, đầu óc cô trở nên trống rỗng, cô cảm giác như máu trong cơ thể đang sôi trào. Trần Trạc Thanh cứng đờ, lùi lại, giọng không đổi sắc. Điều chỉnh xong rồi, không ai biết rằng, tim anh lúc này đập nhanh đến mức như muốn phá tung lồ, gờ ngực. Anh gần như không còn cầm nổi vô lăng, Nhan Linh chậm vài nhịp, khi lên tiếng, giọng vẫn có chút lắp bắp. Cảm ơn, cả hai cùng lúc quay đầu sang hướng khác, động tác hết sức ăn ý, một người mặt đỏ, một người tai đỏ. Trên đường đi, không khí có chút trầm lặng, Trần Trạc Thanh thấy cô cầm cái gương nhỏ, đang tô vẽ lên mặt, nên anh cố ý lái chậm lại để cô dễ dàng trang điểm. Nhan Linh trang điểm nhẹ nhàng, đến bước cuối cùng là thoa son môi, cây son đỏ vừa chạm vào môi thì cô đột nhiên khựng lại. Một cách vô thức, hình ảnh vừa rồi lại hiện lên trong đầu cô. Nhan Linh liếc trộm người đàn ông bên cạnh, Trần Trạc Thanh ngồi ở ghế lái, tay cầm vô lăng, thành thạo bẻ lái qua một khúc cua, ánh mắt chăm chú. Nhan Linh thở ra một hơi, khẽ vỗ vào ngực mình. Anh đã bình thản như không có chuyện gì xảy ra, vậy thì cô đang xấu hổ vì điều gì chứ? Chỉ là vô tình chạm vào anh một chút thôi mà. Hai người đến cục dân chính, sau khi xuống xe, Trần Trạc Thanh liền bước thẳng về phía cửa. Anh nhận ra Nhan Linh không theo sau, liền dừng lại quay đầu nhìn cô. Trần Trạc Thanh không thể đọc rõ cảm xúc trên gương mặt cô, bỗng nhiên lên tiếng. Em hối hận rồi à? À, không phải. Nhan Linh tiến một bước về phía anh, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cảm thấy việc mình hỏi anh tối qua quá vội vàng, còn một số chuyện cô chưa nói rõ với anh. Mọi người xung quanh qua lại tấp nập, hai người cứ thế đứng tại chỗ, đối diện nhau. Nhan Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trạc Thanh, trước khi kết hôn, em có hai điều muốn nói trước với anh. Nếu anh có thể chấp nhận, Trần Trạc Thanh đáp ngay. Anh chấp nhận, Nhan Linh, em còn chưa nói là chuyện gì. Trần Trạc Thanh, anh cho em câu trả lời trước. Nhan Linh không ngờ mọi việc lại diễn ra theo cách này. Tâm trạng vốn nặng nề của cô cũng nhẹ nhàng hơn chút. Em nghĩ anh vẫn nên nghe trước thì tốt hơn. Trần Trạc Thanh, được, em nói đi. Nhan Linh sắp xếp từ ngữ. Chuyện đầu tiên là liên quan đến mẹ em. Anh cũng đã thấy tình trạng của mẹ em, chân bà không tiện cho lắm. Vì vậy, sau khi kết hôn, em vẫn muốn sống cùng mẹ phần lớn thời gian để tiện chăm sóc bà. Trần Trạc Thanh, được, anh không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay, nhưng Nhan Linh vẫn nhấn mạnh. Ý em là, chúng ta dù kết hôn nhưng có thể cuộc sống cũng sẽ không thay đổi nhiều so với hiện tại. Dù sao, cả hai ban đầu cũng chỉ định đối phó với gia đình. Nhưng sau khi kết hôn, đã có mối quan hệ hợp pháp, nhiều chuyện sẽ thay đổi. Trần Trạc Thanh, chuyện thứ hai là gì? Thấy anh đồng ý nhanh chóng, Nhan Linh thẳng thắn nói. Tạm thời em chưa có ý định sinh con. Nhan Linh nghĩ rằng, một đứa trẻ khi ra đời cần được gắn liền với tình cảm. Một sự xuất hiện không được mong đợi, không có tình thương của cha và mẹ, chính là sự tàn nhẫn. Cô không muốn trên thế gian này lại xuất hiện thêm một người giống cô. Không có con thì sẽ không có ràng buộc. Trần Trạc Thanh chỉ im lặng một hai giây, rồi đưa ra câu trả lời của mình, vẫn là từ đó. Được, thủ tục đăng ký kết hôn rất nhanh, hôm nay hàng người xếp hàng cũng ít, không lâu sau đã đến lượt họ. Nhan Linh và Trần Trạc Thanh đều có ngoại hình xuất sắc, khi chụp ảnh cưới, nhiếp ảnh gia không ngừng khen ngợi rằng cả hai rất ăn ảnh, thế nào chụp cũng đẹp. Cô dâu hãy dựa sát hơn chút, chú rể cười một cái, tấm giấy đăng ký kết hôn lập tức được tạo thành. Rồi là thủ tục đăng ký, kiểm tra sức khỏe, đóng dấu có hiệu lực, nhân viên trao hai quyển sổ đỏ cho họ, mỉm cười nói. Chúc mừng hai người, chúc hai người hạnh phúc. Khi cả hai bước ra khỏi cục dân chính, bên ngoài là giữa trưa, ánh nắng rực rỡ, bầu trời trong xanh. Nhan Linh cầm quyển giấy đăng ký kết hôn của mình, lật qua lật lại, nhìn vào bức ảnh nền đỏ ở góc phải. Đây có lẽ là bức ảnh chung thứ hai của cô và Trần Trạc Thanh kể từ khi quen nhau. 2 tháng trước, cô có lẽ cũng không ngờ mình sẽ kết hôn với người đàn ông trong tấm ảnh này. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã xảy ra, cảm giác có chút không thật, còn thử kỳ vọng một chút đi, có lẽ sẽ có điều bất ngờ khác. Nhan Linh nhớ đến lời Thư Vân nói với cô ngày hôm qua. Cô nhìn sang Trần Trạc Thanh bên cạnh, phát hiện anh cũng đang chăm chú nhìn vào tấm giấy đăng ký kết hôn không rời mắt. Đường nét khuôn mặt của anh vô cùng đẹp, từng đường nét rõ ràng, góc cạnh hoàn hảo, như thể được tạo hóa ưu ái. Gương mặt anh dưới ánh nắng dường như được phủ thêm một lớp ánh sáng mềm mại, đẹp đến mức không thể tin được. Lúc này, Nhan Linh lại có suy nghĩ giống với Thư Vân lúc trước. Cô nghĩ, lấy một người đàn ông như thế này cũng không thiệt, ít nhất anh đẹp trai, nhìn mỗi ngày thực sự rất thích mắt. Nhan Linh cười nhẹ, đột nhiên bước lên một bước, đứng trước mặt anh, nghiêm túc gọi anh. Chào anh Trần. Trần Trạc Thanh ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô, trái tim khẽ rung động. Trong khoảnh khắc đó, nhiều hình ảnh như cuộn phim lướt qua trong đầu anh. Ngày đầu tiên gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhỏ, ánh mắt ba anh nhìn con mèo hoang mà anh nhặt về giống như ánh mắt mà ba nhìn anh, đầy sự chán ghét. Anh và ba đã cãi nhau dữ dội, với cơ thể đầy thương tích của mình, anh bỏ nhà ra đi, phía sau là tiếng mẹ níu kéo. Cơn mưa lớn bao trùm cả thành phố, anh lang thang không mục đích, tìm kiếm trong vô vọng, dù biết rằng hy vọng mong manh nhưng vẫn không từ bỏ. Cho đến khi anh nhìn thấy, thiếu nữ cúi xuống nhặt con mèo đầy thương tích từ trong thùng rác, dùng chiếc áo đồng phục sạch sẽ của mình quấn nó lại. Động tác của cô cẩn thận, ánh mắt dịu dàng đến nao lòng. Trong khoảnh khắc đó, ở nơi tối tăm nhất của cuộc đời, khi anh còn là một thiếu niên bơ vơ, anh nhìn thấy ánh sáng xuyên qua kẽ hở. Từ đó, thế giới của anh đã tràn đầy ánh nắng. Thịnh Tây Vũ từng hỏi anh, liệu anh có phân biệt rõ tình cảm của mình dành cho cô ấy là yêu hay chỉ là hoài niệm không? Nhan Linh ở tuổi 16 không giống với Nhan Linh ở tuổi 26. Tình yêu tuổi trẻ quá đỗi đơn giản, mang theo lăng kính của thanh xuân, dễ khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều người thường chỉ hoài niệm quá khứ, nhưng anh thì không, anh chưa bao giờ hoài niệm, mà mỗi lần gặp cô, anh lại rung động. Tim anh vẫn không thể kiểm soát, tăng nhịp theo từng hành động của cô, máu trong người cuộn trào. Từ lần đầu gặp cô ấy, tôi đã muốn sau này mãi đứng bên cạnh cô ấy. Anh muốn ở bên cô, nắm tay cô, ôm cô, hôn cô. Anh muốn trở thành một nửa trong cuộc đời của cô. Ý nghĩ này chưa bao giờ lay chuyển, và vẫn luôn như vậy. Bây giờ, mọi ước nguyện đã thành hiện thực. Anh đã trở thành chồng của cô, lấy họ của anh để đặt tên cho cô. Tối hôm đó, Trần Trạc Thanh cập nhật một dòng trạng thái trên trang cá nhân. 5 chữ, kèm theo bức ảnh chụp 2 quyển giấy đăng ký kết hôn. 0, chào em, Trần Phu Nhân, cách chương.